Vũ Thần Chúa Tể, chương 3189, Thần Chiếu Chuông. Khóc chuyện audio.com, loảng xoảng hai cổ lực lượng đáng sợ va chạm, lần này, kinh người nổ lớn một lần nữa vang lên, cả hư không đều bị sương mù hỗn độn khí tức che đậy, cái này rất là kinh người, kinh khủng hủy diệt vật chất chút xuống, ngăn cản Tần Trần kiếm khí xâm lấn nhà. Tần Trần cao mày, này Thần Chiếu Giáo thật có chút thủ đoạn, vậy mà so Nhân Vương Phủ đều khó khăn lừa, bất quá cũng vậy, Thần Chiếu Giáo là một không kém gì Nhân Vương Phủ đỉnh cấp thế lực, với lại chỉ ngã xuống một cái giáo chủ mà thôi, truyền thừa vô số vạn năm, thủ đoạn hết sức phi phàm. Theo đại giáo trong, một cổ đặc thù lực lượng nở rộ, bảo vệ cả tòa Thần Chiếu Giáo, đồng thời cho người xuất thủ kia ủng hộ. Buồn cười, chỉ là chịu chết ngoan cố chống lại mà thôi. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm khí trong, một cổ vĩnh hằng ý cảnh bạo phát, vĩnh hằng ý cảnh bao phủ, đồng thời ẩn chứa sát lục hủy diệt cùng sát cơ oanh kích xuống từng đạo khiếp người khí cơ, như là tinh thần trụy lạc mà xuống, đập về phía Thần Chiếu Giáo tổ địa. Chỗ ấy quá chói mắt, hư không vỡ nát, mặc kệ Thần Chiếu Giáo như thế nào ngoan cố chống lại, đều khó khăn trốn Tần Trần chém giết, đồng thời Tần Trần có ý định tại tiến công tôi luyện chính mình lực lượng. Phốc, kia thương ảnh lập tức nổ tung tại Tần Trần kiếm khí phía dưới, không cách nào ngăn cản kiếm khí thông thiên, muốn đâm vào Thần Chiếu Giáo trong, đem cả tòa sơn môn bị phá hủy. Lúc đó thời khắc mấu chốt nhất đạo tiếng chuông văng vẳng vang lên. Cong, tiếng chuông khoan thai, như là trời đất mở ra lúc cái chuông lớn hiện lên, đánh tán hư không tách ra hỗn độn thiên địa tản mát ra kinh thế khí tức phóng lên cao, ngăn cản kiếm quang. Quá kinh khủng, cái này cổ chung phát quang, sóng gợn kích động, có tín ngưỡng chi lực điên cuồng oanh nhiễu, khuếch tán, tiếng chuông rung trời, giống như kiếm ba, nhằm phía ngoài bầu trời. Đây Thần Chiếu Giáo nhất kiện đáng sợ bảo vật truyền thừa từ viễn cổ, là che chở một giáo đại sát khí, trực tiếp huyền phù lên, tín ngưỡng chi khí tăng vọt. Cái gì, bên ngoài tất cả mọi người chấn nhiếp, cái này cổ chung khí tức quá kinh khủng, uy chấn tứ phương, tiếng chuông khoan thai, để cho người ta rợn cả tóc gáy. May mà bọn họ đều lui được sớm, nếu bị tiếng chuông này cuốn trúng, nhất định phải xui xẻo. Bởi vì, cho dù cách xa như vậy, tiếng chuông văng vẳng truyền ra ngoài, đều dẫn động bọn họ khí huyết, muốn cho thân thể bọn họ nổ tung. Cái này quá kinh khủng. Thần Chiếu Giáo truyền từ viễn cổ, nghe đồn Thần Chiếu Giáo trong, có một mặt tín ngưỡng cổ kính, bất quá cũng sớm đã lưu lạc, lúc nào, rốt cuộc lại có như thế cái cổ chuông. Ẩn giấu quá sâu, mọi người sợ hãi, Thần Chiếu Giáo tại Vấn Hàn Thiên luôn luôn cực thần bí thế nhưng cũng chỉ là đỉnh cấp một trong những thế lực mà thôi, mọi người tuy là biết được xúc tích phi phàm, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà đáng sợ như thế, khác nói, lấy Thần Chiếu Giáo lúc này bày ra thế lực đáng sợ, nếu như đổi lại bọn họ những người này tùy tiện xông vào đi vào tại chỗ liền bị mất mạng. Thánh chủ cũng không sống nổi, góc chuyện audio.com. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, mặc kệ ngươi đạt được cơ duyên gì, tại ta Thần Chiếu Giáo phía trước, đều là loài run rế, ngươi to gan lớn mật hôm nay chắc chắn phải chết, ngươi xác chết, sẽ bị chúng ta ngao luyện, ngươi linh hồn, sẽ tại chúng ta cổ chung bên trong thừa nhận trăm triệu năm thống khổ. Có thanh âm già nua theo Thần Chiếu Giáo trong lan truyền ra, mang theo sát cơ lạnh như băng, hết sức hung ác, đồng thời hung hữu thành tốt. Thần Chiếu Giáo trong phiến sát cơ sôi trào, bọn họ dường như đã sớm bày cạm bẫy, sẽ chờ người đến tiến công đây. Điều này làm cho bên ngoài vô số chúng cường giả càng thêm sợ hãi, cả người đầy nổi da gà. Này Thần Chiếu Giáo ẩn giấu quá sâu, tất cả mọi người ngẩng đầu, dõi mắt nhìn về phía trong hư không trẻ tuổi thân ảnh. Vẫn là, tuổi quá trẻ, tùy tiện tới trước bất quá là tự tìm đường chết. Hừ, ở chân trời, nhất đạo thanh âm lạnh như băng vang vọng, mang theo trào phúng, mang theo xem thường, Tần Trần ánh mắt bộc phát cường thịnh thân thể mặc dù coi như bé gầy thế nhưng cả người hoang cổ chi khí như là liệt diễm vậy bốc lên, quả thực muốn đốt cháy một phương thiên vực. Hắn cũng không lui lại, ngược lại là chủ động đạp xuống, tiếp tục bắt đầu tiến công. Chảm, Tần Trần trong tay hắc kiếm sương mù, nổ bắn ra sát cơ lạnh như băng, như là thông thiên kiếm vậy, hung hăng chém xuống đi. Cong, kiếm khí màu đen này cùng nổi lên cổ xưa chuông lớn đụng vào nhau, tạo thành tinh vân va chạm vậy cảnh tượng đáng sợ, là năng lượng đối oanh. Tại đó, thời gian đều tựa như yên diệt, hắc động cùng hào quang óng ánh xen lẫn, lúc sáng lúc tối, không gì sánh được đáng sợ. Ầm ầm, trời long đất lỡ, chiếc chuông lớn kia run rẩy, đổi thành một dạng đồ vật sớm đã bị chém thành hai khúc, nhưng nó oanh nhiễu tín ngưỡng chi quang, tại ngăn cản thần bí kiếm gì công kích. Đây Thần Chiếu Giáo trấn giáo bí bảo một trong, phóng thích hỗn độn chi quang, tín ngưỡng chi khí, là tiên thiên cổ xưa vật bị rất nhiều đời giáo chủ tế luyện qua, tự chủ phát ra tiếng ô ô, su các tị hung, tự động tránh né. Cùng lúc đó, Thần Chiếu Giáo tổ giáo chỗ, một tín ngưỡng đại thủ lộ ra, đánh về phía trên bầu trời, dường như muốn nổ nát vĩnh hằng, thánh chủ phù hiệu hiện lên, phát ra đáng sợ tiếng nổ quá bá đạo. Bên kia, một thanh cổ sư thần thương xuất hiện, thương ảnh sương mù, đâm xuyên hư không, phối hợp kia tín ngưỡng đại thủ tả hữu giáp công, sớm có dự tính trước vậy. Hai đại cao thủ, vậy mà nhờ cổ chung, liên thủ tiến công Tần Trần. Chiến tộc thi hài, Tần Trần nhướng mày, không thể không vận dụng chiến tộc thi hài, tuy là, nếu như hắn bộc phát ra toàn bộ thực lực cũng có thể đánh tan thần chiếu giáo, nhưng một dạng như vậy, bại lộ quá nhiều, chiến tộc thi hài tin tức ngược lại đã truyền ra, hôm nay thi truyền ra, ngược lại có thể thay Tần Trần ngăn cản một ít danh tiếng. Giống, trên bầu trời, một cái đồ sộ chiến tộc thi hài xuất hiện, một bạch cốt nắm đấm nện xuống đến, cùng tín ngưỡng đại thủ va chạm. Cùng lúc đó, Tần Trần trước người Tử Tiêu Đâu xuất cung dung một cái, liền đem màu đen kia thần thương cản được, ong ong ong, thần thương rung động, tại Tử Tiêu Đâu xuất cung lực lượng xuống liên tục tiếng nổ, giống như là muốn vỡ vụn vậy. Sau đó, Tần Trần nhất kiếm chém ra chém về phía cổ chung. Ai có thể phá vỡ chung này? Góc truyện audio.com, thần chiếu giáo cường giả đang quát tháo, cũng ở đây phát cuồng, cũng ở đây liều mạng. Không, tín ngưỡng đại thủ trực tiếp bị chấn nát, màu đen thần thương cũng bị Tử Tiêu Đâu xuất cung đánh bay ra ngoài, Tần Trần nhất kiếm nổ bay cổ chung, hai người tận lực ổn định mới đưa cổ chung ổn cố định ở trong hư không, không có nhập vào thần chiếu giáo bên trong. Cổ chung lay động kịch liệt tiếng rung, thiếu chút nữa thì rơi xuống trên mặt đất, để cho thần chiếu giáo người trái tim suýt nữa theo trong miệng nhảy ra, đây nếu là giáng xuống, thần chiếu giáo tổ giáo cũng sẽ nổ tung, đem tử thương vô số. Không sai biệt lắm, Tần Trần lẩm bẩm nói ra, thần chiếu giáo bài, đã bị hắn triệt để mò thấy, là thời gian triệt để đem hủy diệt. Vù vù, Tần Trần đỉnh đầu, một mặt cổ xưa cổ kính xuất hiện tỏa ra huy hoàng tín ngưỡng chi quang, chợt chiếu sáng ở đó cái cổ chung trên. Tức khắc tín ngưỡng chi lực tăng vọt hai cái như là xuất hiện liên hệ vậy, lại cộng hưởng. Bên ngoài, mọi người triệt để sững sờ. Bọn họ dùng sức phốt mắt chính mình thấy cái gì? Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.